Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 617, môi giới. Hạ, mấy cái ý tứ, người thật sự là tới giúp ta. Tu La Ma Tượng vừa dứt lời, Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, cũng không nói thêm gì, mà chính là trong lòng phỏng đoán Tu La Ma Tượng điệu bộ đến cùng có như thế nào thâm ý, mà lại, Tu La Ma Tượng có phải hay không mạnh có chút quá phận. Nắm giữ hắc ám pháp tắc, thần tùy tiện liền bị Tu La Ma Tượng cho chớp nhoáng giết chết. Trước kia Sở Dịch đã từng đã đoán Tu La Ma Tượng thực lực đến cùng như thế nào. Nắm giữ pháp tắc, Tu La Ma Tượng muốn so phổ thông thần mạnh hơn một chút, nhưng là mạnh có hạn. Đây chính là Sở Dịch suy đoán, dù sao theo Tu La Ma Tượng lúc trước biểu hiện đến xem, giống như là quân hành giáo, thần thì không làm gì được hắn, mà lại nắm giữ huyết dịch pháp tắc, thần đã từng liền bị Tu La Ma Tượng giải quyết hết qua. Cho nên Sở Dịch cảm giác Tu La Ma Tượng thương thế muốn so phổ thông thần mạnh hơn một chút. Cùng chúa tể như thế siêu thoát tồn tại hoàn toàn không có cách nào sánh ngang. Thế nhưng là làm Tu La Ma Tượng tùy tiện giải quyết hết nắm giữ hắc ám pháp tắc, thần, về sau. Sở Dịch chợt phát hiện chính mình sai hơi có chút không hợp thói thường. Tu La Ma Tượng rất có thể tại theo một ý nghĩa nào đó đạt tới chúa tể tầng thứ. Không phải vậy giống như là nắm giữ hắc ám pháp tắc, thần, lại làm sao có thể bị Tu La Ma Tượng vừa đối mặt thì chớp nhoáng giết chết. Đương nhiên, có khả năng đều là Tu La Ma Tượng âm mưu, là Tu La Ma Tượng cùng nắm giữ hắc ám pháp tắc, thần, cùng một chỗ diễn xuất. Cho Sở Dịch bố cục, để Sở Dịch có thể cấp tốc dung hợp hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng, chế tạo ra càng mạnh mới, pháp tắc mảnh vỡ, tới. Thế mà Tu La Ma Tượng muốn là cùng nắm giữ hắc ám pháp tắc, thần, diễn xuất. Cái kia thành bản có phải hay không quá lớn hơn một chút? Chỉnh một chút hai cái, thần, cấp tồn tại tại một phàm nhân trước mặt diễn xuất. Sở Dịch cảm giác trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khả năng. Liền nói Tu La Ma Tượng cũng không có khả năng xuất ra để nắm giữ hắc ám pháp tắc, thần, đến đây diễn xuất thẻ đánh bạc không phải. Cho nên âm thầm hít một hơi hơi lạnh, Sở Dịch đối Tu La Ma Tượng thực lực có sơ bộ nhận biết. Bất quá trắng đến cửa chỗ tốt, Sở Dịch đã không thể nào buông tha. Chợt hắn chính là dùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ năng lực thao túng ở thằng Hề Bắc Ghi, ngay sau đó liền tại thằng Hề Bắc Ghi trong thân thể cắm vào hắc ám pháp tắc mảnh vỡ lực lượng, cảm thụ lấy hắc ám pháp tắc mảnh vỡ tiến vào thằng Hề Bắc Ghi trong thân thể về sau, không có bất kỳ cái gì cảm giác bài xích cảm giác. Sở Dịch đem thằng Hề Bắc Ghi phong tỏa tại chính mình trong thế giới linh hồn, đồng thời chính là nhìn về phía Tu La Ma Tượng hư ảnh, nói ra: đa tạ ngươi lần này giúp ta. Không có gì, Tu La Ma Tượng từ tốn nói, giúp ngươi chẳng khác nào là giúp chính ta. Gần nhất ngươi làm sự tình ta đều nhìn ở trong mắt. Tự mình sáng tạo mới pháp tắc mảnh vỡ, muốn nắm giữ hoàn toàn mới pháp tắc tới đối phó ta. Không hổ là ta tại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong phân thân, ý nghĩ rất sáng tạo. Đáng tiếc, ngươi muốn chiến thắng ta vẫn là không thể nào. Dù sao ta nắm giữ pháp tắc thời gian muốn dài hơn ngươi nhiều. Mà lại ngươi, pháp tắc mảnh vỡ bên trong còn dung hợp ta pháp tắc. Dạng này ngươi làm sao chiến thắng ta? Dạng này ngươi muốn như thế nào mới có thể siêu thoát? Nói, Sở Dịch đúng là tại Tu La Ma Tượng trên khuôn mặt trông thấy một vệt nhấp nhô cười lạnh. Chỉ là cái kia cười lạnh thoáng qua tức thì, sau đó Sở Dịch lại nghe Tu La Ma Tượng nói ra: trở thành thần, về sau, siêu thoát cũng là mục tiêu duy nhất. Muốn siêu thoát đến cùng cần đạt thành như thế nào điều kiện, chờ ngươi biến thành thần, thời. điểm, ngươi liền biết, cho nên ngươi dung hợp rất nhiều pháp tắc mảnh vỡ, sáng tạo mới pháp tắc đường. Trong mắt của ta cũng là một đầu đường tà đạo. Khả năng này để ngươi tại trở thành thần về sau có thể biến đến rất mạnh. Nhưng ngươi trở thành thần về sau cơ hồ chặt đứt chính mình siêu thoát đường. Đây chính là ngươi muốn mất đi đồ vật. Chẳng lẽ ngươi không hối hận sao? Hối hận? Vì sao muốn hối hận? Sở Dịch tuy hỏi ngược lại. Ta mục tiêu cũng là chiến thắng ngươi mà thôi. Chỉ cần ta thành tựu thần pháp tắc thời điểm, ngươi vẫn không có siêu thoát, vậy ta thì có đánh chết ngươi khả năng. Giết chết ngươi về sau lại nghĩ siêu thoát vấn đề. Giết chết ngươi về sau lại nghĩ tương lai phải chăng có thể có khác thành tựu vấn đề. Cái này không phải rất tốt sao? Ngược lại là ngươi, hiện đang giúp ta chẳng khác nào là tương lai hại chính ngươi. Dù là ngươi là thật tại bố cục, ta cũng cảm giác ngươi vô cùng ngu xuẩn. Ngu xuẩn, khả năng đi, nhấp nhô đáp lại Sở Dịch một tiếng. Tu La Ma tượng hư ảnh chính là chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Sở Dịch trong thế giới linh hồn thời gian lưu tốc, bởi vì cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt duyên cớ. Sở Dịch trong thế giới linh hồn thằng Hề Bắc Ghi đã là đem hắc ám pháp tắc mảnh vỡ thay nghén hoàn tất, có thể cung cấp cho Sở Dịch tiến hành thôn phệ. Quá trình dung hợp không có nửa điểm ngoài ý muốn, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ thuận lợi dung hợp tại Sở Dịch mới pháp tắc mảnh vỡ bên trong, làm đến Sở Dịch mới pháp tắc mảnh vỡ đột nhiên chính là phát sinh chất một dạng biến hóa. Sở Dịch mới pháp tắc mảnh vỡ phân biệt dung hợp cân đối pháp tắc mảnh vỡ, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tu la pháp tắc mảnh vỡ, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, cộng thêm hắc ám pháp tắc mảnh vỡ. Đến lúc cuối cùng, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ hoàn toàn dung nhập vào Sở Dịch mới pháp tắc mảnh vỡ. Bên trong lúc, năm loại pháp tắc mảnh vỡ lực lượng đan xen vào nhau, hoàn thành chất một dạng bay vọt. Sở Dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng đồng dạng là cấp tốc tăng lên uy năng, không bao lâu liền để cho Sở Dịch có mới lĩnh ngộ. Sau đó bắt đầu sử dụng mới pháp tắc mảnh vỡ lực lượng thời điểm, cảm thụ lấy mới pháp tắc mảnh vỡ bên trong uy năng, một màn màu đen khí tức đột nhiên chính là nắm giữ tại Sở Dịch trong lòng bàn tay. Cái kia chính là mới pháp tắc mảnh vỡ lực lượng. Không sai, làm hắc ám pháp tắc mảnh vỡ hoàn toàn dung nhập vào Sở Dịch mới pháp tắc mảnh vỡ về sau, Sở Dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng lại không là đỏ như máu, mà chính là triệt triệt để để, dường như có thể thôn phệ vạn vật màu đen. Mà tại chấp trưởng lấy mới pháp tắc mảnh vỡ màu đen khí tức lúc, vô số mới cảm ngộ xông vào đến Sở Dịch trong đầu, cũng là để Sở Dịch đối mới pháp tắc mảnh vỡ uy năng có trực quan dài. Nhưng lại tại Sở Dịch ngồi tại nguyên chỗ cảm ngộ mới pháp tắc mảnh vỡ bên trong uy năng lúc, bỗng nhiên Sở Dịch trong đầu chính là vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó, thế mà tại Sở Dịch đều không có bất kỳ cái gì phản ứng tình huống dưới, Sở Dịch mới pháp tắc mảnh vỡ lực lượng xâm nhập trong cơ thể hắn, tìm kiếm được một tòa Sở Dịch chế tạo lồng giam. Tại cái kia về sau, Sở Dịch mới pháp tắc mảnh vỡ lực lượng hóa thành màu đen khí tức, bỗng nhiên chính là xông vào đến Sở Dịch chế tạo trong lồng giam. Qua trong giây lát bị Sở Dịch giam giữ tại trong lồng giam, nhập ma sa bô thì bị thôn phệ rơi. Theo bắt đầu đến kết thúc, liền một giây đồng hồ thời gian đều không có. Nguyên bản Sở Dịch lo lắng địch nhân, thế mà cứ như vậy dễ dàng bị mới pháp tắc mảnh vỡ lực lượng hoàn toàn thôn phệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.